Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sắp không nhận ra đây là lựa chọn gì rồi. Chắc chắn không phải ý định ban đầu. Bị ép nên đành chịu. Âm thầm quan sát, các chị em ơi, đó là ý mà tôi đang nghĩ đúng không? Theo như tôi được biết, ly hôn không phải là ý định ban đầu của Sâm Sâm. Anh ấy bị ép buộc phải ly hôn với Nại Nại. Được biết, ông nội của Sâm Sâm rất thích Nại Nại mà. Giải thích giúp tôi với mọi người ơi về. Tôi bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo. Không phải Sâm Sâm bị Nại Nại bỏ rơi đó chứ? Hì hì hì, nghĩ lại thì nhà tài trợ lớn nhất của game show này là Tinh Ngu. Ngay cả đội ngũ sản xuất cũng là do Tinh Ngu sản xuất u. Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị hơn rồi. Cặp đôi này thực sự khiến tôi vô cùng đau lòng mà theo dõi. Khung bình luận lập tức bùng nổ. Mọi người đang thảo luận sôi nổi về các đề tài có liên quan đến Hình Sâm và Kiều Nại. Sau khi trả lời xong các câu hỏi, các khách mời đều tập trung lại ở phòng khách tầng 1. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Sầm Lâm Vũ ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà. Tôi và Giai Mạn có lẽ được coi là rất ăn ý nhỉ. Nếu chúng tôi dám tự nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Sự tự tin ngọt ngào của Vũ Vũ, phụt, ngốc đến mức khiến tôi muốn bật cười. Từ Giai Mạn rất bình tĩnh và thực tế. Ban đầu tôi cảm thấy cũng ổn. Nhưng vừa nghe thấy những lời anh nói thì chợt có một loại dự cảm chẳng lành. Lúc này, Sầm Lâm Vũ cũng chỉ có thể bất lực giang hai tay. Trông vô cùng vô tội. Ha ha ha, giác quan thứ 6 của Giai Mạn thật tuyệt vời. Bây giờ tôi không dám nhớ lại việc hai người họ trả lời câu hỏi nữa rồi. Đầu chó, đến lúc đó không phải là một câu hỏi cũng không trả lời đúng đó chứ. Cười chết tôi rồi, so với Sầm Lâm Vũ, Triệu An Kha thì rất khiêm tốn gật đầu. Tôi cảm thấy cũng ổn. Nguyễn Tỳ Anh không thể kìm nén sự mong đợi và lo lắng của mình. Chắc là vẫn khá tốt nhỉ. Yên tâm đi, bình tĩnh nào. Biểu hiện của hai người đã rất tốt rồi. Theo trí nhớ cá vàng 7S của tôi, có vẻ như Kha Kha và anh đã trả lời đúng không ít câu hỏi. Chuyện khác tôi không dám đảm bảo, nhưng điểm số của họ nhất định cao hơn Vũ Mạn. Đầu chó, thấy hai đội khách mời khác đều tràn đầy tự tin. Kiều Nại nằm sấp trên bàn chớp chớp mắt, mơ hồ đã đoán trước được kết quả thê thảm của bản thân. Sau khi Hình Sâm ngồi vào chỗ bên cạnh, Kiều Nại liền nghiêng đầu sang phía anh rồi nhỏ giọng hỏi. Hai chúng ta có lẽ sẽ đứng chót đó, đợi đến lúc cô và Hình Sâm đi cắm trại với nhau. Liệu vật tư có phải sẽ chỉ có một chiếc lều lẻ loi không? Nghĩ thôi cũng thật thê thảm. Kiều Nại lập tức lắc đầu. Không dám nghĩ tiếp nữa. Nghe vậy, Hình Sâm rũ mắt và nhíu mày nhìn Kiều Nại. Trầm mặc không nói gì. Nhưng lại bất ngờ phát hiện ra có một sợi tóc dựng đứng trên đầu Kiều Nại vì tư thế nằm sấp trên bàn của cô. Nên không nhịn được giơ tay ra vuốt xuống cho cô. Nhưng Kiều Nại vẫn không hề cảm nhận được gì mà nghiêng đầu. Chăm chú nghiên cứu bộ ấm trà đẹp đẽ trên bàn. Nại Nại quả thực là hoàn toàn không biết về thực lực của cô ấy và Sâm Sâm. Họ dường như đã trả lời đúng rất nhiều câu hỏi. Sâm Sâm dường như vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau bị Nại Nại vứt bỏ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Sâm Sâm vuốt tóc cho Nại Nại. Wow, ngọt chết tôi rồi. Dựa theo quan sát mấy ngày nay của tôi, Nại Nại không giống đứa nhóc bạc tình bạc nghĩa. Hai người họ chắc chắn phải có lý do nào đó mà chúng ta chưa biết. Âm thầm quan sát, mãi đến gần giữa trưa mới có điểm số cuối cùng của bài kiểm tra. Kiều Nại đã xắn tay áo lên chuẩn bị bữa trưa thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc khó tin của khách mời vang lên ở phòng khách. Tổng cộng có 10 câu hỏi, điểm tối đa là 100. Nếu hai bên trả lời giống nhau thì tính là 10 điểm cho một câu trả lời đúng. Ngoài ra còn có thêm điểm biểu diễn. Hạng nhất, Kiều Nại và Hình Sâm. Trả lời đúng 6 câu, tổng cộng 60 điểm. Hạng 2, Nguyễn Tị Anh và Triệu An Kha. Trả lời đúng 4 câu, tổng cộng 40 điểm. Hạng 3, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn. Trả lời đúng 1 câu, điểm biểu diễn, tổng cộng 20 điểm. Sầm Lâm Vũ mơ hồ, xác định là không thống kê sai chứ. Từ Giai Mạn với biểu cảm, tôi biết mà, hiện thực đúng là tàn khốc như thế. Sầm Lâm Vũ suy sụp, Giai Mạn, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Từ Giai Mạn khẽ cười, nếu chúng ta chỉ được phân phát một cái lều nhỏ để cắm trại, thì anh cứ đợi mà lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường đi. Vẻ mặt của Sầm Lâm Vũ lập tức suy sụp. Những cư dân mạng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh thì bật cười thành tiếng một cách không hề e ngại. 20 điểm, thực ra cũng không tệ lắm. Tôi còn tưởng là không điểm cơ. Ha ha ha, Vũ Mạn vẫn trả lời đúng được một câu. Chỉ là điểm biểu diễn thêm vào rất giống với điểm an ủi. Nói ra thì thật buồn cười. Cặp ca sĩ duy nhất lại được cộng thêm điểm biểu diễn. Chắc là ngay cả đạo diễn cũng không thể chịu nổi, cách chương.